Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Lê sẽ gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Mua Em 100 Đêm, tác giả Nghê Tịnh. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. 8 giờ tối, thư ký làm thêm giờ rốt cuộc cũng được tổng giám đốc phê chuẩn, có thể rời khỏi công ty. Hại cô cảm kích đến mức thiếu chút nữa khóc giống lên. Cô cất xong đồ vật cá nhân liền chạy đến thang máy, lại nghe cửa phòng tổng giám đốc mở ra. Hôm nay có ai đã vào phòng nghỉ ngơi của tôi? Kỳ Nhất Thế đặt tay ở miệng túi quần áo, đứng cạnh cửa hỏi thư ký đang định vào thang máy. Thư ký bị hỏi đến sửng sốt, có chút không xác định trả lời. Hẳn là tổng giám đốc phu nhân. Sao cô ấy lại tới công ty? Kỳ Nhất Thế có chút kinh ngạc. Anh không nghĩ Trác Viện sẽ đến đây. Khi anh đang họp, tôi thấy cô ấy mang quần áo đến công ty cho anh. Mới cô ấy ngồi phòng chờ trong phòng làm việc, sau tôi lại thấy cô ấy đi vào phòng nghỉ. Nghe thư ký giải thích, Kỳ Nhất Thế xoay người tính vào phòng. Ai ngờ mới đi được một bước, phút chốc quay người lại hỏi. Cô ấy rời khỏi lúc nào? Tôi cũng không rõ. Tôi đi đến phòng kế toán một chuyến, cho đến khi tan việc cũng không thấy tổng giám đốc phu nhân rời đi. Tôi tưởng cô ấy còn đang ở trong phòng làm việc. Thư ký nghĩ, nếu như không thấy bóng người, vậy hẳn lúc tổng giám đốc họp, tổng giám đốc phu nhân đã rời đi. Kỳ Nhất Thế nhíu mày, nghĩ không biết có trùng hợp như vậy không. Cuộc đối thoại giữa anh và Biên U Lan Trác Viện hẳn là không nghe thấy chứ. Xác định được, Kỳ Nhất Thế xoay người, cửa phòng tổng giám đốc phanh một tiếng bị đóng lại. Mà thư ký còn kinh sợ vỗ vỗ ngực. Lúc này, ngay cả thang máy cũng không thèm đợi. Trực tiếp đi cầu thang bộ xuống, chỉ sợ bị tổng giám đốc gọi lại. Sau khi vào phòng làm việc, Kỳ Nhất Thế lấy điện thoại di động, nhấn số điện thoại trong nhà. Đại thiếu phu nhân có ở đấy không? Xế chiều, đại thiếu phu nhân có trở lại. Lúc tối nói anh trai nhà mẹ đẻ có tìm cô ấy ăn cơm. Lại đi ra ngoài. Nói nếu như quá muộn, cô ấy sẽ ở lại nhà mẹ đẻ, sáng mai mới trở về. Thì ra không phải một mình anh cả đêm không về. Trác Viện luôn nghe lời cũng bắt đầu học theo. Kỳ Nhất Thế tự diễu, ném điện thoại di động lên ghế sofa. Ngay sau đó cả người cũng nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại. Trong đầu không ngừng nhớ tới đêm đó. Anh không để ý đến Trác Viện khóc lóc cầu xin tha thứ, cố tình phát tiết dục vọng trên người cô. Thân thể Trác Viện gầy yếu nằm trên giường, xoay lưng về phía anh, cũng không nhúc nhích. Toàn thân cẩn thận cuộn tròn, một màn này làm anh đánh mình một trận. Bởi vì sợ mình không kiềm chế được lần nữa, Kỳ Nhất Thế đành ở lại công ty. Anh thừa nhận, Biên U Lan nói đúng, anh đúng là ăn giấm chua của Phương Đại Tề, hơn nữa giấm chua còn bay đầy trời. Những bức hình kia, anh biết có người cố ý chụp, anh không nên cầm nó. Có thể thấy trong tấm hình kia Phương Đại Tề đưa tay sờ đầu Trác Viện. Anh liền hận không thể làm thịt người đàn ông kia. Trác Viện là người phụ nữ của anh. Anh cũng lấy về nhà rồi. Tại sao Phương Đại Tề còn chạm vào cô? Mà Kỳ Nhất Thế tức hơn là Trác Viện, người phụ nữ ngu ngốc này không hiểu được phải né tránh. Biết rõ anh sẽ tức giận, vẫn đi gặp Phương Đại Tề, còn nhận lấy quà của anh ta. Hờn dỗi này, Kỳ Nhất Thế chưa từng nói cho ai. Buồn bực giấu trong lòng. Ly hôn? Anh chưa từng nghĩ qua. Biên U Lan cho rằng anh là loại đàn ông tùy tiện đem ly hôn dắt ngoài miệng sao? Anh từng nói qua với Thẩm Ước, anh tuyệt đối sẽ không ly hôn. Cho dù Trác Viện muốn, anh cũng sẽ không đồng ý. Kỳ Nhất Thế chưa từng quá nhớ nhung người phụ nữ nào. Một tháng nay chỉ cần yên tĩnh, không lúc nào anh không nhớ tới Trác Viện. Vì thế mỗi ngày anh đều làm việc, làm chính mình mệt đến mức nằm lên giường liền ngủ, nếu không chính là uống rượu. Một khi uống say, trong lúc mơ mơ màng màng, nghĩ đến cô sẽ không quá khó chịu. Có lẽ anh thật sự không nên hẹp hòi như vậy. Rõ ràng Trác Viện cũng hèn mọn nghĩ lấy lòng anh, nhưng anh vẫn hờ hững với cô. Anh đúng là người đàn ông thiếu sự khoan dung. Đợi qua hết đợt bận này, vừa lúc là lễ mừng năm mới, anh quyết định về nhà, đem Trác Viện ôm vào trong ngực, hò hét làm cô vui vẻ. Nhờ ý nghĩ này, phiền muộn hơn một tháng qua cũng tiêu tan đi không ít. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi nửa giờ, kiểm tra giấy tờ để chiều mai đi gặp khách hàng ở Hồng Kông một lần nữa, tính rửa mặt, đi ngủ. Nhưng lúc này, điện thoại di động lại vang lên. Alo, có thể gọi đến điện thoại di động, trừ bỏ người nhà anh ra thì chính là bạn bè nhà họ Kỷ. Mà gọi nhiều lần như vậy, không phải mẹ anh thì còn ai vào đây? À thế, con đang ở đâu? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm bất mãn của mẹ Kỷ. Công ty. Kỷ Nhất Thế liếc mắt nhìn dãy số trên di động, là số điện thoại của mẹ anh ở Đài Loan. Vậy tức là lúc này bà đang ở đây. Con cùng viện viện xảy ra chuyện gì? Mẹ vừa mới xuống máy bay về nhà, trong nhà ngay cả một bóng người cũng không có. Viện viện đi ăn cơm với anh trai cô ấy, muộn một chút mới về. Mẹ không phải năm sau mới trở về sao? Sao giờ đã trở về rồi? Cũng không phải do A Xanh rốt cuộc cũng quyết định về Đài Loan sao? Nó đồng ý làm việc ở bệnh viện trên danh nghĩa Kỷ thị. Mẹ trở về nói trước với viện trưởng cùng các đồng nghiệp. A Xanh trở về Đài Loan, mẹ yên tâm, để Manh Manh một mình tiếp tục ở nước Anh. Lúc trước nhà đầu kia nổi loạn mất tích, cuối cùng bị mẹ phát hiện chạy đi Ý làm người mẫu. Nó sống chết không chịu về Đài Loan. Mẹ bị nó làm cho tức đến mức huyết áp cũng tăng rồi. Nói đến con gái bảo bối, giọng mẹ Kỷ tuy tức giận nhưng khó nén nổi cương triều. Không có tâm tình nghe bà càm ràm, Kỷ Nhất Thế phiền lòng nói, con tắt điện thoại. À thế, con khoan hãng tắt. Mẹ hỏi con cùng Trác Viện có phải cãi nhau hay không? Mẹ nghe quản gia nói con một chút cũng không trở về nhà. Không có, chẳng qua công việc bận quá. Nhà chúng ta cách công ty bao xa, con bận đến mức cũng không có thời gian trở về. Từ đầu mẹ Kỷ đã không tin lời giải thích của anh. Biết mẹ Kỷ bất mãn, Kỷ Nhất Thế than thở. Mẹ, chuyện của con với Viện Viện tự chúng con sẽ giải quyết, mẹ không nên nhúng tay vào. Hừ, có người nào che chở vợ như con không? Con sợ mẹ thành mẹ chồng hung ác, gây khó dễ cho vợ con hay sao? Kỷ Nhất Thế đem lời trêu đùa của bà như gió thoảng bên tai. Mẹ, con còn bận việc, không nói nữa. Này á thế! Mẹ Kỷ vẫn kêu ở đầu bên kia điện thoại. Đáng tiếc, Kỷ Nhất Thế đã cúp máy. Trác Viện vốn nói về nhà mẹ đẻ một ngày, nhưng liên tiếp mấy ngày cũng chưa trở về biệt thự nhà họ Kỷ. Ngày hôm đó, mẹ Kỷ hẹn mấy người bạn đến nhà đánh bài. Đánh ván bài, Lâm Phu Nhân tò mò hỏi, sao không thấy con dâu của bà? Nói với con trai tôi muốn về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Nói đến Trác Viện, trong lòng mẹ Kỳ có chút bất mãn. Mẹ chồng trở về Đài Loan cũng sắp một tuần rồi, cô ta còn muốn trở về nhà họ Trác, thậm chí ngay cả về nhà nhìn qua cũng không thấy. Thật hay giả, Trác phu nhân hận không thể đuổi cô ta ra khỏi cửa, sao có thể tốt bụng để cô ta trở về bên đó? Bà có nghe lầm hay không? Một vị phu nhân khác hoài nghi, căn bản không tin. Dù thế nào, đó cũng là con gái ruột của chồng bà ta. Bà ta sẽ không ác như vậy chứ. Mẹ Kỳ một bên cầm bài, một bên nói. Sao lại không? Ban đầu con dâu trước khi gả cho con trai bà, tôi nghe nói nhà họ Giang vì con dâu bà thiếu chút nữa ầm ĩ cả gia đình. Làm sao? Lão giả Giang Gia Văn kia không tu, lại còn nghĩ trâu già gặm cỏ non. Trác phu nhân vì tiền, thật tính đem con dâu nhà bà làm tình nhân của Giang Gia Văn. Cuối cùng bị Giang phu nhân phát hiện, trong nhà long trời lở đất. Vừa lúc tài chính của công ty có vấn đề, lúc này mới thôi. Bà xem, chuyện như vậy mà người đàn bà kia cũng làm được. Bà còn mơ tưởng bà ta có lương tâm sao? Nếu như là con ruột của mình thì ai làm thế? Bởi vì không phải do mình sinh ra nên mới hời hợt. Lá bài trên tay mẹ Kỷ cũng rơi xuống, tức giận quay đầu hỏi. Bà nói thật? Đương nhiên là thật. Không tin bà hỏi Giang phu nhân đi. Vậy không được rồi. Mẹ Kỷ không còn tâm trạng đánh bài, bận rộn gọi quản gia vào phòng. Ông gọi điện thoại cho đại thiếu phu nhân, bảo nó về nhà một chuyến. Nghe thấy lời nói của Phương phu nhân, mẹ Kỷ ngồi có chút bất an. 5 phút sau, quản gia đi vào phòng lần nữa. Phu nhân, đại thiếu phu nhân đã tắt điện thoại. Vậy gọi cho nhà họ Trác, hỏi xem nó có ở đó không, muốn nó về gặp tôi. Mẹ Kỷ vội nói. Quản gia nghe mẹ Kỷ tìm đại thiếu phu nhân có việc gấp, vội vàng đi gọi điện thoại. Lại qua 5 phút sau, quản gia chạy vào trong phòng. Phu nhân, nhà họ Trác nói đại thiếu phu nhân chưa có về nhà. Cái gì? Người giúp việc bên đó nói, sau khi kết hôn, đại thiếu phu nhân chưa trở về qua. Quản gia ấp à ấp úng nói, gọi điện thoại cho đại thiếu gia, bảo nó lập tức trở về nhà cho tôi. Vợ cũng đã đánh mất, thậm chí con trai bà còn không biết, ngày ngày vẫn bận rộn làm việc. Bà vị phu nhân lúng túng nhìn thoáng qua nhau, nghĩ thầm hôm nay bài cũng không chơi được, rồi đi tìm lý do ra về. Chưa đến mấy phút, phòng bài vốn cười cười nói, nhìn liệt đánh bài, chỉ còn một mình mẹ Kỳ. Khi Kỳ Nhất Thế về nhà, mẹ Kỳ lo lắng ngồi chờ trong phòng khách, vừa thấy con trai bước vào, muốn trực tiếp hỏi, nhưng Kỳ Nhất Thế chỉ im lặng, thần sắc bối rối lướt qua mẹ Kỳ chạy lên cầu thang. Mẹ Kỳ nhìn con lớn luôn luôn. Mẹ Kỳ nhìn con lớn lên, luôn luôn thong dong tự tin. Lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh hoàng cùng bất an trước mặt bà. Tất cả chất vấn trách mắng, nhất thời cũng không nói ra miệng. Kỳ Nhất Thế mở cửa phòng, bên trong vẫn trang trí như cũ, là phòng anh hai mươi mấy năm nay, lại thiếu đi thân ảnh kia. Chưa từ bỏ ý định, anh vọt vào nhà tắm. Bên trong trống trơn, chỉ còn đồ dùng hàng ngày của cô. Anh trở lại phòng, kéo tủ quần áo ra, cũng đem ngăn kéo từng ngăn mở ra. Quần áo của anh vẫn được sắp xếp chỉnh tề, quần áo của cô cũng không ít, nhưng lại không thấy những bộ quần áo cô mang từ nhà mẹ đẻ sang. Anh không tin, Trác Viện luôn miệng nói nghe lời anh, một lòng chỉ nghĩ lấy lòng anh, thế nhưng lại bỏ anh đi. Kỳ Nhất Thế vừa đi vào thư phòng, nơi này đã từng là nơi bọn họ thường xuyên nghỉ ngơi. Anh làm việc, cô liền đọc sách, thỉnh thoảng còn làm thủ công chút ít. Cô luôn yên lặng theo anh, không ầm ĩ cũng không làm khó. Đáng chết, cô đã đi đâu? Kỳ Nhất Thế giống như người mất hồn trở lại phòng, nhìn bàn trang điểm, đó là món quà sau khi kết hôn, anh đặc biệt làm cho cô. Anh lại phát hiện nhẫn cưới của cô đơn độc bị chủ nhân để lại cùng những bình cô tự chọn. Bất kỳ thứ gì anh tặng, bất kỳ thứ gì thuộc về nhà họ Kỳ, cô gần như không mang đi. À thế, mẹ Kỳ yên lặng đi lên lầu, nhìn vẻ mặt thống khổ của Kỳ Nhất Thế, đau lòng gọi. Mẹ, con muốn yên tĩnh một mình, mẹ trước không nên quấy rầy con. Bây giờ con còn có tâm tình yên lặng, con nhanh chóng đi tìm người trở về. Đã sắp một tuần, Trác Viện có thể đi đâu? Ngày đó ở văn phòng, nghe được cuộc đối thoại giữa Kỳ Nhất Thế và Biên U Lan, Trác Viện đã quên mình rời đi như thế nào. Khi cô lấy lại tinh thần, người đã ở trên đường cái, bốn phía tất cả đều là cảnh phố xá xa lạ. Cô liền như vậy nhìn xung quanh, hoảng sợ lại bất lực, không biết nên đi đâu. Cô ngây ngốc nhìn đám đông đi qua, cầm quần áo mang ra khỏi nhà họ Kỳ. Mẹ lưu lại nhà trọ ở lầu 3, tuy rằng gian phòng không lớn, nhưng phòng ở coi như sạch sẽ. Một phòng ngủ, một phòng khách, mọi thứ đơn giản đều có. Mà cô còn thực may mắn gặp được dì Phương ở đây. Dì Phương biết cha Trác Viện đã mất, cô không quen ai, chỉ có một mình, không nhịn được hốc mắt đỏ lên. Viện Viện, cháu yên tâm, cháu ở đây rất an toàn, dì Phương cùng chú Phương ở lầu 2, có việc gì có thể tìm chúng ta. Dì Phương lôi kéo tay cô nói chuyện. Trước kia bà cảm thấy Trác Viện, cô gái nhỏ này không chỉ xinh đẹp, còn thực ngoan ngoãn, yên lặng, làm cho người ta không nhịn được yêu thương từ đáy lòng. Đã qua nhiều năm, không chỉ bộ dáng không thay đổi, ngay cả tính cách vẫn tốt như vậy. Cảm ơn dì Phương. Trác Viện cảm kích nói, cháu xem có gì cần chuyển lên nhà không, nếu một chút cháu không chuyển được, dì có thể kêu chú Phương giúp cháu. Nhìn Trác Viện không nhiều thịt, bộ dáng gầy gò yếu ớt, khẳng định không có sức, chuyển nhà hẳn là sẽ rất vất vả. Dì Phương lập tức nhiệt tình trợ giúp. Dì Phương, không cần, cháu không có cái gì, đồ trước kia mẹ cháu lưu lại, cháu có thể dùng, cháu sửa sang lại một chút là được. Vậy có cần mua đồ dùng hàng ngày gì không? Dì có thể nhờ chú Phương lái xe đưa cháu đi. Như vậy có phiền chú Phương quá không? Không có, sau khi ông ấy về hưu, mỗi ngày thật sự nhàn rỗi, chỉ sợ không có việc gì làm. Nói lời cảm ơn cùng dì Phương, hôm nay Trác Viện nhờ chú Phương giúp, đơn giản mua một ít đồ dùng, lại dùng thời gian 2 ngày đem phòng ở mơ hồ sửa sang lại một chút. Sau cô ngồi trên sofa phòng khách, nhìn mình vừa trang trí xong, phòng ở ấm áp hơn, trong lòng tràn ngập cảm giác yên ổn. Trác Viện biết nơi này về sau là thuộc về mình, cô không nhịn được sờ sờ bụng còn chưa lộ ra. Cục cưng, về sau đây là nhà của chúng ta, là nhà bà ngoại để lại cho cục cưng và mẹ. Mấy ngày nay, Trác Viện cơ hồ không thể nào ngủ, cũng tùy tiện ăn đối phó một chút. Ngẫu nhiên, dì Phương sẽ mang một chút đồ ăn lên, nói là nấu nhiều lắm không ăn hết, hại cô nhận đến ngượng ngùng. Cô biết dì Phương là nhìn thấy mình mỗi ngày vội vàng sửa sang nhà cửa, ăn bữa nay, bỏ bữa mai, mới có thể tốt bụng mang đồ ăn lên. Hiện tại, phòng ở sửa sang lại tốt lắm, cô cũng lại không bận rộn như vậy, không thể vô duyên vô cớ nhận lấy ý tốt của dì Phương. Cô quyết định chờ một chút nữa sẽ đi siêu thị mua đồ ăn, lúc bận rộn không cảm thấy cô đơn. Hiện tại rảnh rỗi, cô bắt đầu nhớ đến Kỳ Nhất Thế. Không biết anh đang làm gì, có phải còn ở lại công ty hay không? Có phát hiện cô đã theo ý anh rời khỏi biệt thự nhà họ Kỳ hay không? Anh hẳn là một hơi thở dài bao nhiêu nhẹ nhõm. Ít nhất, không cần lại phải mỗi ngày đối mặt với cô. Cũng không cần vì tránh cô mà rơi vào hoàn cảnh có nhà mà không thể về. Ngay từ đầu, điện thoại của cô còn khởi động máy. Cô biết khi đó trong lòng mình còn ôm một tia hy vọng, nghĩ Kỳ Nhất Thế phát hiện không thấy sẽ đi tìm, sau đó hò hét mang cô về nhà. Nhưng thẳng đến di động hết pin, anh vẫn không gọi điện thoại cho cô. Trác Viện tự giễu nói cho chính mình, anh thoát khỏi cô còn không kịp, sao còn có thể gọi điện cho cô. Chính mình đừng tự đa tình nữa, mộng tưởng hão huyền. Sau khi di động hết pin, cô luôn không nạp điện lại, nghĩ rằng dù sao cũng sẽ không có người tìm mình. Cô quyết định chăm sóc tốt cho bản thân, những cái khác không cần nghĩ nhiều. Bừa bộn nhiều việc, bận 6 ngày, cô mới ý thức được mình rời khỏi nhà họ Kỳ mất một tuần. Tuy rằng đáy lòng tự nhủ, không cần nghĩ đến Kỳ Nhất Thế, nhưng buổi tối một mình nằm trên giường, luôn không khống chế được suy nghĩ, không nhịn được mà nhớ tới anh. Trác Việt đứng dậy, cả người tiến vào sofa, toàn thân cô lạnh như băng, ánh mắt ửng hồng, mừng năm mới năm nay, hoàn hảo có cục cưng bên cạnh cô, bằng không cô liền cô đơn một mình. Tuy rằng trước kia ở nhà họ Trác cũng một mình một góc, nhưng khi đó còn có anh trai, mà lúc này cô ngay cả anh trai cũng không dám liên lạc. Sau khi phát hiện Trác Viện không tiếng nào mà rời nhà trốn đi, Kỳ Nhất Thế trừ ngày ngày bận rộn với công việc thì thời gian còn lại đều đi tìm người. Tin tức không tìm thấy Trác Viện nhanh chóng chuyển tới tai Biên U Lan. Cô biết Kỳ Nhất Thế đang cần người hỗ trợ. Lúc này cô không tức giận, cũng không đạp cửa mà ưu nhã như nữ vương giá lâm tới phòng làm việc của Kỳ Nhất Thế. Đi ra ngoài. Kỳ Nhất Thế không cần ngẩng đầu, chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa liền đoán được người tới cửa là ai. Anh rất không khách khí ra lệnh đuổi khách. Sao, vợ chạy, tâm tình không tốt, liền chút giận lên bạn bè. Khẩu khí tràn đầy hứng thú, hoàn toàn có ý xem kịch vui. Kỳ Nhất Thế không để ý đến cô. Bên U Lan thấy cả người anh có chút tiều tụy, giống như đã nhiều ngày không được ngủ ngon giấc. Mặc dù quần áo vẫn chỉnh tề như cũ, nhưng lại thiếu đi vẻ hăng hái thong dong thường ngày. Cô có chút đồng tình với hoàn cảnh bi thảm của Kỳ Nhất Thế lúc này. Xem ra những ngày qua, anh đã chịu đủ tương tư cùng lo lắng. Điều này vượt qua sức tưởng tượng của những người bên cạnh. Nhưng Biên U Lan vẫn không buông tha người bỏ đá xuống giếng như cũ. Lúc đầu đã nói với cậu, nếu như không biết quý trọng Trác Viện, có một ngày cô ấy nhất định sẽ rời khỏi cậu. Hiện tại không phải thành sự thật rồi sao? Cậu đây là tự làm tự chịu. Cậu nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì đi ra. Rốt cuộc, cảm xúc của Kỳ Nhất Thế cũng bùng nổ, không nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hiện đầy tia máu, có chút dọa người. Nhưng Biên U Lan lại coi như không nhìn thấy, trong lòng một chút thương hại cũng không có, vẫn nói tiếp. Chưa đủ, tôi chính là còn chưa nói đủ. Tôi cho cậu biết, nếu như cậu không tìm được Viện Viện, tình hữu nghị giữa tôi với cậu đến đây chấm hết. Đi ra ngoài. À thế, rốt cuộc cậu có thành ý tìm hay không? Tại sao qua nhiều ngày như vậy, vẫn không tìm được người? Đài Loan nhỏ thế này, trừ phi Trác Viện mọc cánh. Nếu không, bằng năng lực tìm người của cậu, tại sao một chút tin tức cũng không có? Chuyện tìm Viện Viện, tự tôi có thể làm, không nhọc cậu quan tâm. Nếu cậu không muốn bị tôi đuổi ra ngoài, hiện tại

Khẩu phần ăn của dạ dày cô bắt đầu tăng, cái gì cũng muốn ăn. Vừa mới ăn no, không lâu sau lập tức lại đói bụng. Dì Phương còn cười nói là do mang thai cục cưng nên mới như vậy, muốn cô không cần lo lắng, ăn là được rồi. Viện viện, Kỷ Nhất Thế không dám kéo cô, thấy cô đã đứng ở bên giường, vẫn khóc thút thít như trước. Vừa rồi, khi bị anh ôm lên, dép lê trên chân liền rơi, cô nhanh chóng lau nước mắt, đi tìm dép cho mình. Anh để dép của em ở đâu? Bởi vì khóc đến đau lòng, nước mắt không ngừng rơi, cô cố sức nhìn nhưng vẫn không thấy rõ. Kỳ Nhất Thế đời nào đi quản dép lê của cô, anh nhanh chóng xoay người xuống giường, ôm lấy cánh tay của cô. Không cho phép đi. Anh buông em ra. Trác Việt muốn tránh khỏi kìm kẹp của anh, liều mạng vặn vẹo tay mình. Em rốt cuộc là làm sao vậy? Kỳ Nhất Thế chế trụ hai tay cô, đem cô ôm vào ngực, gầm nhẹ hỏi. Em muốn rời khỏi đây, anh mau tránh ra. Em đừng làm chuyện thằng bệnh, cẩn thận không làm đứa nhỏ bị thương. Thấy cô dùng sức muốn tránh khỏi tay anh, Kỷ Nhất Thế ra tiếng cảnh cáo. Vậy anh nhanh buông em ra. Trác Viện cũng không để ý tới cảnh cáo của anh, dùng sức muốn trốn thoát ôm ấp của anh như trước. Trác Viện. Sợ cô thực sự thương tổn đến chính mình cùng đứa nhỏ trong bụng, Kỷ Nhất Thế không nhịn được hét lên một tiếng, trói chặt hai cánh tay của cô, muốn ngăn cô lộn xộn. Trác Viện bị khống chế cả người cứng đơ, rồi sau đó không báo động trước, thậm chí là ra tay ngoài dự đoán của Kỷ Nhất Thế. Cô cúi đầu cắn tay anh, cắn một cái thật mạnh. Lần này cắn không nhẹ, sắc mặt Kỷ Nhất Thế liền thay đổi, đành nghiến chặt răng chịu đựng, thế nào cũng không chịu nới lỏng tay. Trác Viện vốn là điên cuồng cắn, không tiết chế, muốn anh buông cô ra. Mãi đến khi đầu lưỡi nếm được mùi máu tanh, cô hoảng sợ không dám cắn nữa. Cảm giác được Trác Viện buông răng nanh ra, Kỷ Nhất Thế không để ý vết thương bị cô cắn trên cánh tay. Người anh để ý là cô. Cắn đủ chưa? Muốn cắn tay bên kia không? Ý của anh là nếu điều này có thể làm cho cô nguôi giận. Trác Viện như là không nghe thấy lời nói của anh, ngây ngốc nhìn vết cắn tóe máu mà cô vừa tạo ra. Vì sao anh lại muốn dẫn em trở về? Trác Viện chăm chú chừng mắt nhìn miệng vết thương kia. Nước mắt vừa dừng lại, bắt đầu rơi xuống, lúc này còn khóc dữ dội hơn. Vì sao? Em chưa quên, em vẫn là vợ anh. Em không cần làm vợ anh nữa, em không cần. Em có can đảm nhắc lại một lần nữa cho anh xem. Kỷ Nhất Thế tức giận bởi vì lời nói của cô làm anh mất đi khống chế, một tay giữ lấy cằm, ép cô ngẩng đầu đối diện với mình. Em muốn ly hôn với anh. Nước mắt rơi xuống, Trác Viện nhìn anh, nói rõ ràng. Em dám? Là anh không cần em. Nghĩ đến sự ủy khuất của mình trước kia, anh rõ ràng thương yêu cô như vậy, nhưng chỉ sau một đêm sóng gió liền thay đổi, hết thảy đều thay đổi. Sự lạnh lùng của anh làm cho cô thật khổ sở. Nếu anh chưa từng đối tốt với cô, dù anh lại hư, lại hung hăng, cô vẫn sẽ ngoan ngoãn ở lại bên người anh. Anh chỉ cần bình tĩnh một chút. Anh không có khả năng mở miệng nói không cần cô, đời này cũng không có khả năng. Cho nên anh tự mình lẩn tránh em, bỏ qua em, cố ý làm cho em khổ sở, đều là bởi vì anh cần thời gian để mình bình tĩnh lại. Bị Trác Viện hỏi mà Kỷ Nhất Thế không nói được gì, bất giác nhíu mày một chút. Đối với chất vấn của cô, anh rõ ràng không vui. Anh còn muốn đi công ty, em trước... Em muốn ly hôn, em không bao giờ muốn ở bên cạnh anh nữa. Em không phải búp bê, đợi khi nào anh cao hứng thì cưng chiều, khi mất hứng, liền để ở một bên. Em là người, em có cảm giác, em biết vui vẻ, biết khốn khổ, anh hiểu không? Nói tới đây, nước mắt Trác Việt không khống chế được, theo khóe mắt chảy xuống, mà Kỷ Nhất Thế chỉ nhìn chằm chằm nước mắt trên mặt cô, chậm chạp không nói ra tiếng. Anh buông em ra, ngày mai em phải đi tìm luật sư ly hôn. Em cho rằng luật sư nào dám tiếp nhận vụ kiện này? Trừ phi người nọ không sợ đắc tội với toàn bộ Kỳ thị. Em sẽ tìm được. Em chờ ly hôn, anh sẽ không bắt nạt em nữa. Cô từng hèn mọn lấy lòng anh như vậy, nhưng đổi lại chỉ là sự hờ hững vô tình của anh. Em đã quên, em đang mang thai con của anh. Em nghĩ quan tòa sẽ đứng về phía ai? Em cho rằng em thắng được anh sao? bị cô làm cho tức giận đến tột độ, Kỳ Nhất Thế dứt khoát lấy đứa nhỏ trong bụng ra uy hiếp. Em dám nhắc lại chuyện ly hôn, sau này khi đứa nhỏ sinh ra, anh sẽ để em cả đời không nhìn thấy con bé. Anh không thể, anh làm sao có thể như vậy, hư như vậy. Trác Viện không dám tin nhìn anh, mắt trừng lớn, nước mắt không ngừng rơi, giống như đang nhìn hung thần độc ác. Không cho khóc, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh cam đoan về sau sẽ không lạnh nhạt em nữa. Kỳ Nhất Thế dỗ dành, muốn cô nghe lời. Nhưng mà Trác Viện một mực lắc đầu, vừa đánh vừa khóc trong lòng anh. Đứa nhỏ là của em, là của em, anh dựa vào cái gì mà muốn cướp đi? Bằng việc anh là chồng em, là cha đứa nhỏ, em nói anh có quyền không? Kỳ Nhất Thế ngạo mạn, sau khi Trác Viện rời đi 4 tháng, nghe thấy cô mở miệng đòi ly hôn, làm anh không thể bình tĩnh đàm phán với cô, chỉ có thể dùng biện pháp thô bạo để đe dọa. Đứa nhỏ là bảo bối của cô, một khi lấy đứa nhỏ ra uy hiếp, Trác Viện chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục anh. Em hận anh, em hận anh chết đi được. Cho dù em lại hận anh, em vẫn phải ở bên anh. Kỳ Nhất Thế vừa nói xong, Trác Viện vốn đang lớn tiếng khóc, lại đột nhiên ngừng thút thít, toàn thân mềm nhũn tựa vào lòng anh. Trong lòng cả kinh, khi cúi đầu mới phát hiện cô đã khóc đến mức ngất đi. Nỗi kinh sợ này không phải là nhỏ, Kỳ Nhất Thế vội vàng bế Trác Viện lên, nhìn mặt cô trắng bệch không chút máu. Anh cuống quýt lao ra khỏi phòng. Trước đó không phải em nói anh đừng quá kích động chị dâu sao? Hiện tại cô ấy đang mang thai, một khi cảm xúc bị kích động quá mức sẽ dễ dàng dẫn đến động thai. May mắn là anh đưa tới sớm, nếu chậm một chút, chẳng những đứa nhỏ không giữ được, ngay cả tính mạng chị dâu cũng nguy hiểm. Kỳ Nhất Xanh mặc áo bác sĩ, đứng trước giường bệnh, giúp Trác Viện điều chỉnh một số máy móc, gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Giọng nói có phần không vui vẻ, dằn đè Kỳ Nhất Thế. Nghĩ đến vừa rồi, chị dâu đã anh cả ôm vào bệnh viện, nửa người dưới xuất huyết. Vừa nhìn thấy chính là động thai, gấp đến độ anh vội vã để y tá đẩy vào phòng cấp cứu. Sau ca cấp cứu, xác định tình huống xuất huyết không nghiêm trọng, đứa nhỏ trong bụng vẫn mạnh khỏe không có việc gì. Rốt cuộc, anh mới nhẹ nhõm thở ra. Anh không hiểu, khi không tìm thấy người, mỗi ngày anh cả đều nhớ. Mà sau khi tìm được rồi, chưa đến một ngày, liền đưa người ta vào bệnh viện. Từ khi Trác Viện bị đẩy ra khỏi phòng giải phẫu cho đến bây giờ, đã gần một giờ. Nhìn cô nằm yên trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt không được hồng hào như trước. Kỳ Nhất Thế đâu còn tâm tình nghe người ta làm nhảm. Trong lòng chỉ nghĩ, sao Trác Viện còn chưa tỉnh lại? Chú không phải nói cô ấy không có việc gì sao? Sao còn không tỉnh lại? Kỳ Nhất Thế ngồi ở ghế tựa cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm Trác Viện đang nằm trên giường, một giây cũng không dám rời mắt. Chờ khi chị dâu muốn tỉnh, tự nhiên sẽ tỉnh. Còn muốn chờ bao lâu? Tâm trạng của chị ấy quá kích động, bác sĩ đã giúp chị dâu tiêm một mũi an thần để chị dâu ổn định trở lại. Sau khi Kỳ Nhất Xanh rời đi, Kỳ Nhất Thế đưa tay giữ chặt bàn tay Trác Viện đặt dưới chăn. So với vừa rồi có ấm hơn, làm cho anh an tâm. Anh dùng tay còn lại vén một sợi tóc lên cho cô, vuốt chiếc cằm tinh tế của cô, không nhịn được hôn lên trán cô một cái. Sao cô lại dám nói ly hôn? Sau khi đem bản thân ra giao dịch cả đời với anh, cô đã sớm không còn tự do, bởi vì đời này anh sẽ không buông tha cô. Cả ngày nay, Kỳ Nhất Thế mặc kệ chuyện công ty, mặc cho di động trong áo khoác một lần lại một lần vang lên, anh chỉ lặng lặng canh giữ trong phòng bệnh. Giờ này khắc này, chuyện lớn gì cũng kém quan trọng hơn cô. Nửa đêm, sau khi mê man hàng giờ liền, Trác Viện chậm rãi mở to mắt. Trong tích tắc, cô ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đặc trưng, nhìn lên trần nhà xa lạ, trên cánh tay còn đang truyền dịch. Cô biết mình lúc này đang ở bệnh viện. Nhưng sao cô lại có thể đến bệnh viện? Cô nhớ mình rõ ràng là bị Kỳ Nhất Thế mang về nhà. Sau đó, hai người ở trong phòng có tranh chấp. Cô chẳng những ở trước mặt anh lên tiếng khóc lớn, còn há miệng hung hăng cắn anh. Anh nói muốn cướp đi đứa nhỏ trong bụng, không cho cô gặp mặt nữa. Sao liền cảm thấy đầu óc choáng váng, bụng cực kỳ khó chịu, sau đó là không có ấn tượng. Cô vừa muốn nhấc tay, liền phát hiện bên không bị truyền dịch đang bị nắm. Trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cơ thể, mà không chỉ ở tay, cả người cô giống như đang làm tổ trong một lồng ngực ấm áp. Lúc này, tiếng nói của Kỳ Nhất Thế vang lên. Cô giật mình, nhìn về phía anh. Khi đó mới nhận ra mình không chỉ nằm ở trong lòng anh, đầu còn thân mật gối lên cánh tay anh. Tình ngủ rồi. Ánh mắt Trác Viện cùng Kỳ Nhất Thế nhìn nhau, nhớ tới chuyện xảy ra lúc chạng vạng, không muốn nói chuyện, liền rời mắt nhìn sang chỗ khác. Đây là nơi nào? Em làm sao vậy? Không muốn nằm gần, Trác Viện thử rời khỏi vòng tay ấm áp của anh. Nào ngờ, cô mới nhẹ nhàng di chuyển một chút, tay anh đặt trên lưng cô liền giữ chặt, không cho cô có cơ hội né tránh. Vừa mới tỉnh ngủ, còn muốn nháo cái gì? Em không muốn ngủ trên cùng một chiếc giường với anh. Trác Việt muốn bỏ cánh tay trên lưng ra, lại cảm giác tay anh đang hướng về bụng mình vuốt ve. Nằm ngoan. Thấy Trác Việt lại bắt đầu dãy tụa không nghe lời, Kỳ Nhất Thế thấp giọng khiển trách. Thấy cô còn muốn vặn vẹo, mặt Kỳ Nhất Thế tựa lên chiếc cổ trắng nõn của cô. Sau đó không biết ở bên tai cô khẽ lẩm bẩm nói gì. Trác Việt vốn đang không ngừng động đậy, sau khi nghe anh nói, cả người nhất thời cứng đờ, không dám lộn xộn, ngoan ngoãn mà tựa vào trong lòng anh. Ngay cả tay vốn muốn đưa ra sau lưng chặn tay anh lại cũng chậm rãi rụt trở về. Sao anh lại dám làm càn như vậy? Rõ ràng bụng cô đã lớn như thế này rồi, thế nhưng anh lại nói nếu cô không nằm ngoan, khơi mào lên dục vọng của anh không ngần ngại ở trên giường muốn cô. Trác Viện biết anh không nói giỡn, cùng anh ở chung một thời gian, anh luôn nói là sẽ làm. Mặc dù cả người cô căng thẳng, mắt nhắm lại không chịu nhìn anh một cái, nhưng thấy cô rốt cuộc chịu ngoan ngoãn để anh ôm, bàn tay ấm áp của Kỳ Nhất Thế vuốt bụng cô, mở miệng nói, ban đêm em khóc đến ngất đi. Đem cô ôm vào ngực, Kỳ Nhất Thế nói ra nguyên nhân ở chỗ này. Trác Viện hoàn toàn không lên tiếng, nhắm mắt lại không nói lời nào như cũ. Kỳ Nhất Thế không được cô đáp lại, sờ sờ đầu cô, thở dài nói tiếp. Ngủ tiếp một chút đi, ngày mai anh dẫn em về nhà. Đêm nay, nằm trong ngực Kỳ Nhất Thế, Trác Viện ngủ không yên, khẽ đếm nhịp tim của anh, đếm một lần, lại một lần. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều, xác định anh đã ngủ, Trác Viện mới dám ngẩng mặt nhìn anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, so sánh với lúc trước. Cô không kìm lòng được, liền tránh khỏi bàn tay anh, toàn giơ tay đặt lên gương mặt kia, ngón tay chỉ còn cách một chút. Nhưng không dám chạm anh, nhẹ nhàng miêu tả đôi mắt, hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi ấm áp, còn có râu ria trên cằm. Thậm chí, cô vẫn nhớ rõ ràng cảm giác khi bị chúng đâm vào. Gương mặt quen thuộc này, trước kia ban đêm, khi cô không ngủ được, cô sẽ bướng bỉnh ầm ĩ anh, không cho anh ngủ. Sau khi bị đánh thức, anh sẽ lật người áp cô trên giường, hung hăng hành hạ một bữa. Nhưng hiện tại, cô cũng không dám đụng, chỉ dám miêu tả khuôn mặt anh. Hôm nay, khoảnh khắc khi chiếc điện thoại di động chuyển tới thanh âm của Kỳ Nhất Thế, cô cho rằng chỉ là ảo giác của mình, mãi cho đến khi nằm trong ngực anh, được anh bá đạo ôm. Nghe thấy hơi thở của anh, vẫn ôm cô vào trong ngực giống như trước, cô mới biết mình nhớ Kỳ Nhất Thế. Cô không thể lừa gạt chính mình, trong lòng cô thật ra rất thương anh. Cũng bởi vì thương anh, cô mới không muốn ở lại bên cạnh anh. Cô không quên được cảm giác trống rỗng cùng ủy khuất khi bị anh lạnh nhạt. Cô sợ, vì sợ cho nên tình nguyện chôn giấu tình cảm này thật sâu trong đáy lòng. Nếu như anh thật không có ý định để cô rời đi, vậy cô sẽ quay về với anh, nhưng sẽ không toàn tâm toàn ý lấy lòng anh nữa. Sau khi Trác Viện trở về nhà họ Kỳ, liền thay đổi, trở nên biết điều nghe lời hơn. Hầu hết thời gian cô đều ở trong phòng, dùng cơm cũng im lặng. Đối với quan tâm của mọi người, cô cũng chỉ lãnh đạm trả lời. Sự thay đổi này làm mẹ Kỳ bất mãn, mặc dù vui vẻ khi Trác Viện trở lại, bụng mang thai cháu gái nhà họ Kỳ. Nhưng cái thái độ ôn hòa này của cô khiến trong lòng mẹ Kỳ không được tự nhiên. Bà không nhịn được, gọi điện thoại quốc tế cho chồng đang mong chờ ôm cháu, oán trách mấy lần. Tốt xấu gì bà cũng là mẹ chồng. Ai ngờ trong điện thoại cha Kỳ lại nói cho bà biết con trai bà cũng không gấp, bà là mẹ chồng thì gấp cái gì. Huống chi mặc dù Trác Viện lãnh đạm ít nói, nhưng đối với họ coi như cũng khách khí. Bà không nên gây chuyện, nhớ đâu con bé lại bỏ trốn, đến lúc đó con trai bà phải làm sao bây giờ. Lời nói của cha Kỳ làm hỏng bét tâm tình của bà. Nghĩ thầm, ôm cháu nội là chuyện vui mừng, sao trong nhà sắc mặt mọi người đều buồn rầu, ảm đạm. Ngày hôm đó, mẹ Kỳ vừa mới nhắc quản gia đưa cháu gà lên lầu, nhàn rỗi không có chuyện gì, liền gọi điện thoại tìm mấy người đến đánh bài. Sau bà liền thấy con trai bà một ngày kiếm cả bạc tỷ, luôn luôn lấy công việc làm trung tâm, lại về nhà lúc 4 giờ chiều. Bởi vì liên quan đến Trác Việt, mẹ Kỳ nhìn thấy sắc mặt của con cả trầm lắng như vậy, không thèm nhìn bà, liền chạy lên lầu. Kỳ Nhất Thế lên lầu tiến vào phòng, vốn tưởng rằng Trác Việt vẫn nằm trên giường giống như bình thường. Bác sĩ đã nói, phụ nữ có thai rất thích ngủ, nhưng cũng không thể để ngồi yên, phải đi lại nhiều hơn. Điều này sẽ giúp ích cho việc sinh con, cho nên mỗi ngày sau 4 giờ anh lại về nhà, ngồi trong phòng cùng cô một lát, sau đó dắt cô đi dạo. Ai ngờ, người vốn nằm trên giường, lúc này lại ngồi dậy, vẻ mặt thống khổ rên rỉ. Viện Viện, sao vậy? Kỳ Nhất Thế vội vàng đến gần, thấy tay cô nắm chặt lấy bắp chân. Không có. Trác Viện lắc đầu, nhỏ giọng trả lời. Còn không nói, em đã đau đến toát mồ hôi rồi. Kỳ Nhất Thế tức giận, ngồi xuống bên giường, mặc kệ cô có muốn hay không, kéo tay cô ra, phát hiện cô bị chuột rút, lập tức giúp cô xoa bóp. Rất đau sao? Thấy cô cắn môi dưới, Kỳ Nhất Thế hỏi, có muốn anh gọi A Xanh về xem một chút không? Không cần, chẳng qua là chuột rút, nhịn một chút, thoáng cái sẽ tốt lên. Nghe cô nói xong, gương mặt tuấn tú của Kỳ Nhất Thế lập tức trầm xuống. Em như vậy đã bao lâu rồi? Cô về nhà được một tháng, anh mỗi đêm nằm ngủ trên giường cùng một chiếc giường với cô, lại không phát hiện ra sự khác thường của cô. Trác Viện không phản ứng, chỉ cúi đầu nhìn anh đang xoa bóp chân cho mình. Một lúc sau, sự đau đớn chậm rãi biến mất. Không nói, vậy thì đến bệnh viện, anh tự mình hỏi bác sĩ. Vì bác sĩ vẫn giúp Trác Viện kiểm tra, sau khi biết cô là vợ Kỳ Nhất Thế, đối với chuyện của cô cũng không dám chậm trễ. Em không cần đi bệnh viện, chẳng qua chỉ bị co rút nhẹ. Bác sĩ nói sau khi mang thai có thể bị như vậy. Bàn tay đang xoa bóp cho Trác Việt bỗng dừng lại. Ánh mắt anh phức tạp nhìn cô. Tại sao không nói cho anh? Cô cũng mang thai sắp 8 tháng. Đến khi anh biết chuyện, cô một mình yên lặng chịu đựng đau đớn như vậy đã bao nhiêu lần rồi. Bác sĩ nói chuyện này rất bình thường. Thật không có gì, anh không nên ngạc nhiên. Sau khi bắp chân bớt co rút, Trác Việt đưa tay đẩy anh ra, thử di chuyển bắp chân, muốn kéo ra một chút khoảng cách với anh. Đã không đau. Cô quên đi sự quan tâm của Kỳ Nhất Thế. Trong lòng Trác Viện hiểu được, sở dĩ không nói cho anh là do không muốn tạo cho mình thói quen được anh đối xử tốt. Sau những chuyện đau lòng vừa qua, cô hiểu không nên dễ dàng lệ thuộc vào bất cứ ai. Nếu không, khi mất đi, cái loại thống khổ này chỉ một mình cô nhận. Đêm dài đằng đẵng, cái cảm giác cô đơn vắng vẻ ấy, cô sợ, rất sợ. Cho nên không bằng ngay từ lúc bắt đầu đừng có thói quen ấy thì tốt hơn. Hôm sau, người luôn luôn bận rộn công việc như Kỳ Nhất Thế chỉ ở nhà giúp Trác Viện xoa bóp chân, cẩn thận dùng gối lót xuống chân cô. Ngoài việc giúp máu tuần hoàn, còn giảm bớt triệu chứng sưng phù và chuột rút. Chẳng qua khi anh tỉ mỉ chăm sóc như vậy, tình trạng bị co rút của Trác Viện chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại lại còn nghiêm trọng hơn. Đến nửa đêm liền bị đánh thức vì quá đau. Mặc dù Trác Viện rất cẩn thận, không muốn ầm ĩ Kỳ Nhất Thế, nhưng cuối cùng anh vẫn mở mắt tỉnh dậy. Anh nhanh chóng bật đèn ngủ lên, thấy Trác Viện toàn thân co rúm, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến ngũ quan cũng nhăn lại. Anh vội vàng ngồi bên cạnh cô. Có phải lại bị rút gân không? Kỳ Nhất Thế không nói hai lời, nhanh chóng vén chăn lên, kéo quần ngủ của cô tới đầu gối. Ngón tay thon dài, xoa bóp trên bắp chân, giúp cô giảm bớt đau đớn. Lần trước, mang Trác Viện đi kiểm tra, bác sĩ nói cho anh biết, mỗi phụ nữ sau khi có thai sẽ có biến chứng, chỉ là có người triệu chứng ít, nhưng có người lại nghiêm trọng. Trác Viện không may gặp phải trường hợp thứ hai. Mấy phút sau, Trác Viện cảm giác bắp chân không đau nữa, mới vừa định mở miệng muốn anh dừng lại, lại thấy anh đi xuống giường. Trác Viện gọi với theo. Anh muốn đi đâu? Là cô ầm ĩ đến anh sao? Hại anh không thể ngủ, cho nên anh muốn đi chỗ khác. Em đừng đứng lên. Thấy cô khởi động khuỷu tay, loạng choạng đứng dậy, Kỳ Nhất Thế nhíu mày nhỏ giọng ngăn lại. Anh đi phòng tắm lấy khăn lông. Một lúc sau, Kỳ Nhất Thế trở lại, trong tay mang theo một chiếc khăn lông còn nóng, cẩn thận giúp cô xoa lên. Còn nóng quá hay không? Trác Viện kinh ngạc nhìn anh, chưa từng nghĩ tới Kỳ Nhất Thế sẽ giúp cô chườm nóng. Mặc dù lần trước, bác sĩ có nói nếu như rút gân quá nghiêm trọng, có thể chườm nóng sau xoa bóp. Cô cho rằng Kỳ Nhất Thế chỉ nghe qua cho có mà thôi, nhưng anh lại ghi nhớ trong lòng. Sau khi kết hôn, Kỳ Nhất Thế trước mặt cô, từ trước đến giờ luôn cao cao tại thượng, thong dong khó đoán, chuyện nhỏ trong cuộc sống đều do quản gia xử lý. Ngay cả rót chén nước cũng có người hầu hạ. Nhưng bây giờ, anh lại giúp cô giảm đau đớn, nửa đêm bận rộn không ngủ, một câu oán hận cũng không có, làm cô rất băn khoăn. Cuộc sống cùng giường chung gối, Kỳ Nhất Thế luôn ngủ muộn hơn cô, sáng lại dậy sớm hơn, suốt ngày mặc tây trang. Thỉnh thoảng không đi làm, anh sẽ mặc đồ thoải mái một chút, nhưng vẫn không so được với đồ ngủ. Thấy nút áo anh mở ra, cô đưa tay muốn giúp anh cài lại, nhưng lúc này Kỳ Nhất Thế lại nói chuyện. Cô giật mình, liền tranh thủ rút tay lại. Tại sao không nói chuyện? Thấy cô không nói, Kỳ Nhất Thế ngẩng đầu hỏi, lại phát hiện Trác Viện nhìn anh không chớp mắt, làm cho anh không nhịn được, liền nhếch nhếch khóe môi. Mà Trác Viện, bởi vì bị anh phát hiện mình nhìn lén, thì anh nhíu mày nhếch môi, lộ ra nụ cười sâu xa, vội vàng lúng túng thu hồi tầm mắt, muốn che giấu sự bối rối. Cô lắc đầu với anh, rồi sau đó kéo góc chăn qua, xoắn lại thành một vòng, mắt nhìn chằm chằm vách tường, không dám loạn nhìn về phía anh, rất sợ bị phát hiện nhìn lén lần nữa. Từ nhỏ đến lớn, trừ mẹ ra, không ai đối với cô ôn nhu như thế. Cho dù anh trai đối tốt với cô, nam nữ khác nhau, lại nói cá tính anh trai rộng rãi, rất nhiều chi tiết nhỏ cũng không để ý. Nhưng Kỳ Nhất Thế lại dùng hành động biểu hiện ra ngoài. Những hành động ấy, Trác Viện đều nhìn thấy. Nói cô không cảm động là gạt người. Chẳng qua cô đã không còn dũng khí tiếp nhận lòng tốt của anh. Cô sợ ôn nhu như vậy, sau này anh lại trở mặt lạnh nhạt. Nghĩ tới đây, tâm tình vừa trở nên ấm áp, ngay sau đó lại lạnh xuống. Cô lãnh đạm, Kỳ Nhất Thế không phải chưa nhìn ra, nhưng anh không vội. Người phụ nữ này danh chính ngôn thuận là vợ anh, cho dù cô không muốn, cũng chỉ có thể là của anh. Đời này không được rời khỏi anh nửa bước. Sau khi chườm nóng xong, Kỳ Nhất Thế nằm lại trên giường, vừa muốn tắt đèn ngủ, Trác Viện lại đột nhiên mở miệng. Chờ một chút. Làm sao? Còn không thoải mái? Không phải. Trác Viện cắn cắn môi dưới, đỏ mặt nói. Anh dựa tới đây một chút. Kỳ Nhất Thế nhíu mày, không hiểu nghiêng người qua. Tới chút nữa. Kỳ Nhất Thế lại hướng gần cô hơn một chút. Khi anh sắp tới gần, Trác Viện thò tay ra, chân thành nói. Cúc áo của anh không được cài tốt. Cô một bên vừa giúp anh cài lại, một bên giải thích. Ai ngờ, cúc áo vừa được cài xong, Kỳ Nhất Thế liền tiến tới gần hơn, đem cả người cô bao phủ lên thân hình cao lớn của anh, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. So với việc cài cúc áo, anh càng muốn em giúp anh cởi quần áo. Biểu thị trắng trợn như vậy, Trác Viện sao không hiểu ý? Cô bị dọa sợ, liền đẩy anh ra. Anh không nên làm loạn, em mang thai. Kỳ Nhất Thế liếc mắt, nhìn chiếc bụng có chút cản trở, tùy ý hỏi, vậy thì sao? Nếu như anh thật muốn cô, sẽ tìm ra tư thế để anh được như ý. Huống chi anh không chỉ hỏi qua bác sĩ, cũng đã hỏi qua kiến thức trên phương diện này của Kỳ Nhất Xanh. Chỉ có thời gian đầu là không thích hợp cho việc sinh hoạt vợ chồng, về sau ân ái cũng không được quá thường xuyên hoặc kịch liệt, thì đối với cục cưng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Em đã quên, bác sĩ nói muốn làm cũng được, không cần kiêng cữ. Em mới không có muốn. Nhưng anh có, anh sắp nhịn không nổi nữa rồi. Cẩn thận không đè lên bụng cô, Kỳ Nhất Thế đem mặt vùi vào người cô, ngửi mùi thơm nhàn nhạt, cảm khái thở dài. Vậy anh có muốn không? Ừ.

Trác Viện sáng sớm liền ra khỏi cửa. Mẹ Kỳ hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, liền tìm mấy người bạn đến đánh bài. Mấy người vừa chơi vừa tán gẫu. Kỳ phu nhân, sao cũng thấy con dâu bà ra ngoài. Hôm nay tài vận của mẹ Kỳ không tốt, thua liên tiếp vài ván, tâm tình đã sớm buồn bực, lại bị hỏi đến Trác Viện, khẩu khí cũng không tốt theo. Sao vậy? Cùng con dâu bà không tốt. Ăn cây bài mẹ Kỳ đánh xuống, Lâm phu nhân hỏi. Nó có con trai tôi làm núi dựa, tôi nào dám chọc. Ngụ ý là bà đối với Trác Viện có chút bất mãn. Đây không phải là rất tốt sao? À thế nhà bà trước kia lâu lâu lại đổi bạn gái một lần, còn tưởng rằng thằng bé không cưới. Không nghĩ tới sau khi kết hôn, cả người cũng thay đổi, bà nên cảm thấy may mắn mới đúng. Giang phu nhân an ủi bà. May mắn cái gì? Tôi hiện tại ngày ngày ở nhà hầu hạ con dâu, sắp nhanh thành bụ già. Con bé sắp sinh sao? Phương phu nhân tò mò hỏi. Cách ngày dự tính còn nửa tháng. Con trai hay con gái? Lâm phu nhân lại hỏi. Con gái. Có phải có chút thất vọng hay không? Trai hay gái đối với tôi không quan trọng, chỉ cần là cháu tôi liền yêu thương. Tôi để ý chính là thái độ cưng chiều vợ của A Thế nhà tôi. Tôi làm mẹ còn không nhìn được, muốn cưng chiều vợ cũng không cần phải dùng loại phương thức này. Tôi lo lắng cứ như vậy nó cũng muốn bò lên trên đầu tôi mà ngồi coi trời bằng vung. Tôi nói này Kỳ phu nhân, có phải con trai bà bị mê hoặc đến váng đầu rồi hay không? Bà làm mẹ sao không nhìn ra? Phương phu nhân một bên đánh bài một bên nói. Bà chưa quên, mẹ của cô ta là tình nhân, bản lĩnh hấp dẫn đàn ông nhất định được di truyền từ mẹ cô ta. Phương phu nhân, tại sao bà lại nói thế? Lâm phu nhân một bên muốn bà đừng châm dầu vào lửa, đến lúc đó lại rước lấy thị phi. Không phải sao? Nếu không sao lại khiến à thế mê mệt như vậy? Tôi thấy các người nên xem chừng một chút, tránh cho cô ta ngày nào đó không chịu được tịch mịch, đi tìm đàn ông, làm con bà bị cắm sừng. Mấy vị phu nhân khác, nghe Phương phu nhân nói xong, đều có chút lúng túng nhìn mẹ Kỳ, sợ bà tức giận. Ai ngờ mẹ Kỳ chẳng những không tức giận, ngược lại một bên sờ bài, một bên lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ nó nghi ngờ đứa nhỏ này không phải của A Thế, nếu không đang tốt đẹp, sao lại rời nhà trốn đi? Những lời nói này, thanh âm cũng không lớn, vốn chỉ mấy người trong phòng bà nghe thấy. Ai ngờ, cạnh cửa lại truyền đến thanh âm chén thủy tinh rơi xuống nền nhà, nặng nề cách một cái, xung quanh khắp nơi đều là mảnh vỡ. Bốn người trên bàn, đồng thời nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy sắc mặt Trác Viện trắng bệch, ngốc nghếch đứng đó. Con muốn đem trà đến cho mọi người giải khát, thật xin lỗi, con lập tức sẽ dọn dẹp. Bốn cặp mắt trong phòng bài rơi trên người Trác Viện, sau khi cô nhỏ giọng giải thích, xoay người bước nhanh ra ngoài. Bốn người trên bàn nhìn một mảnh hỗn độn trên mặt đất, lại nhìn mẹ Kỳ một chút. Sững sờ cái gì? Đánh bài, đánh bài. Mẹ Kỳ thúc giục ba người, đồng thời kêu quản gia muốn ông nhanh tới dọn dẹp sàn nhà. Không phải con dâu bà muốn tới dọn dẹp. Tôi nào dám muốn nó sờ vào. Nếu bị A Thế biết, còn tưởng tôi ngược đãi vợ nó. Trong phòng, bốn người tiếp tục đánh bài, giống như một màn kia chưa từng xảy ra. 10 phút sau, quản gia lại vội vàng chạy vào. Phu nhân, đại thiếu phu nhân từ trên cầu thang ngã xuống. Một câu của quản gia làm bốn người trong phòng bài trở nên u mê. Nửa tháng nữa Trác Viện mới sinh, người gặp chuyện tốt, tất nhiên tinh thần thoải mái. Nhưng trước đó vài ngày, Kỳ Nhất Thế có chút lo lắng, tâm tình của anh lây nhiễm cả công ty. Người hiểu rõ nội tình nhất chính là thư ký của Kỳ Nhất Thế. Cô thấy tổng giám đốc đi làm, nhưng tới giờ cơm liền gọi điện về nhà. Kỳ Nhất Thế từng quy định, không cho phép bất cứ ai quấy rầy tiến độ hội nghị, tất cả mọi người đều như nhau. Nhưng lúc này, thư ký vội vã đi vào hội nghị mới tiến hành được một nửa, hơn nữa, trước mặt bao người đi tới bên cạnh tổng giám đốc. Tổng giám đốc, đi ra ngoài, cũng không ngẩng đầu, lạnh lùng ném ra hai chữ, tổng giám đốc là chuyện quan trọng. Đi ra ngoài. Vâng, phu nhân tổng giám đốc. Tay vốn đang cầm bút, liền cứng đơ, ngẩng mặt lên. Cô ấy làm sao? Buổi sáng hôm nay ra ngoài, Trác Viện nói muốn đi gặp dì Phương. Anh còn bảo muốn cô sớm về nhà một chút. Chẳng lẽ cô muốn ở nhà dì Phương ăn bữa tối rồi về? Thư ký thấy tổng giám đốc rốt cuộc chịu nghe mình nói chuyện, lúc này mới cẩn thận nói tiếp. Mới vừa rồi quản gia gọi điện tới, nói phu nhân tổng giám đốc bị đưa đi bệnh viện, hình như là sắp sinh. Cô nói cái gì? Kỳ Nhất Thế cơ hồ là nhảy dựng lên, vẻ mặt khiếp sợ, nhìn chằm chằm thư ký. Tôi... Đáng chết! Kỳ Nhất Thế chưa kịp nghe thư ký nói hết, người đã sớm chạy đi, để lại cả phòng họp ngơ ngác. Tôi nhìn anh nhìn tôi, hai mắt nhìn nhau. Khi Kỳ Nhất Thế chạy tới bệnh viện, mẹ Kỳ cùng quản gia đang chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Viện viện đâu? Cô ấy đâu? Anh chạy tới phòng sinh, được y tá báo tình hình Trác Viện đang nguy cấp, ở trong phòng phẫu thuật. Anh một mạch chạy tới đây. Con bé trong phòng phẫu thuật, bác sĩ đang kiểm tra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại sinh? Kỳ Nhất Thế đạp một cái lên cửa phòng phẫu thuật, gầm lên, nghĩ thầm lần trước đi kiểm tra, rõ ràng bác sĩ nói 2 tuần lễ nữa mới sinh. Mẹ Kỳ bị hành động thô bạo của Kỳ Nhất Thế làm cho sợ, nhất thời cũng không trả lời được, né tránh không dám nhìn anh, lo lắng nhìn vào phòng phẫu thuật. Mẹ làm sao biết, sinh liền sinh. Mẹ Kỳ không nhịn được mắng ngược lại, cũng không dám nói cho con trai biết Trác Viện ngã từ cầu thang xuống, chảy thật nhiều máu. Xế chiều con gọi cho cô ấy, rõ ràng cô ấy vẫn rất tốt. Mẹ nói mấy câu, làm sao biết con bé tưởng thật. Mẹ nói cái gì với cô ấy? Kỳ Nhất Thế gầm thét, toàn bộ người nhà ngoài phòng phẫu thuật cũng bị thái độ của anh làm cho nhảy dựng lên. Mẹ Kỳ lần đầu tiên thấy con trai mất khống chế như vậy, hốc mắt cũng đỏ lên. Mẹ Kỳ mới mở miệng, cửa phòng phẫu thuật mở toang. Kỳ Nhất Xanh từ bên trong đi ra, đầu tiên anh liếc mắt nhìn Kỳ Nhất Thế một cái. Chị dâu còn đang hôn mê, bởi vì mất nhiều máu, bác sĩ quyết định sinh mổ. Cô ấy đâu? Anh muốn thấy cô ấy. Chị dâu đang chuẩn bị tiến hành giải phẫu, anh trước không nên gấp. Đáng chết! Không có chuyện gì. Nói xong, Kỳ Nhất Xanh trở về phòng phẫu thuật, đến trước cửa. Anh quay đầu nhìn về phía mẹ Kỳ đang khóc, an ủi. Mẹ, chị dâu không có chuyện gì. Mấy giờ sau, Kỳ Nhất Thế cả người bơ phờ ngồi trong phòng bệnh, nắm chặt tay Trác Viện đang truyền nước, ánh mắt lo lắng nhìn cô. Mấy giờ trước, con gái của anh khỏe mạnh đi tới thế giới này. Trác Viện mặc dù mất nhiều máu, nhưng giải phẫu cũng coi như thuận lợi, không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Chỉ cần tưởng tượng, Trác Viện vô duyên vô cớ, bị rạch một nhát như vậy, vết thương chói mắt trên bụng làm anh đau lòng. Sợ cô mất nhiều máu, cộng thêm lại có vết thương, y tá giúp cô tiêm thuốc giảm đau. Nhìn Trác Viện trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, không có chút máu, trên người, trên tay có nhiều chỗ xanh tím, rách da. Khi y tá đẩy cô ra, Kỳ Nhất Thế cho là mình nhìn nhầm, tức giận, đạp lật ghế dài ngoài phòng phẫu thuật, làm cho nhân viên trong bệnh viện sợ hãi. Làm sao từ cầu thang ngã xuống? Kỳ Nhất Thế đau lòng, kéo tay cô hôn qua một chút. Hận không thể lập tức xông về nhà, hủy đi toàn bộ cầu thang làm cô sinh non. Viện viện, vuốt ve những vết xanh trên mặt cô, tâm Kỳ Nhất Thế co rút lại, hận không thể thay cô chịu những đau đớn này. Kỳ Nhất Xanh nói, may mà đưa cô tới sớm, nếu không ra máu quá nhiều, có thể cả mẹ lẫn con đều gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần nghĩ đến việc cô có thể mất đi tính mạng mà anh chịu không nổi, cái loại bất lực này làm Kỳ Nhất Thế có cảm giác mình sắp nổi điên. Trong phòng bệnh, chỉ có anh và Trác Viện, mẹ Kỳ cao hứng chạy đến phòng trẻ con nhìn cháu gái, đồng thời cũng báo tin mừng cho người nhà. Kỳ Nhất Thế, ngay cả nhìn mặt con gái cũng không muốn, chẳng qua chỉ canh giữ bên giường bệnh chờ Trác Viện tỉnh lại. Anh thừa nhận, con gái và vợ, anh yêu vợ hơn. Dù sao người phụ nữ này cũng theo anh cả đời, là người vợ, anh tận tâm yêu thương, che chở. Kỳ Nhất Thế nhìn Trác Viện không chớp mắt, cửa phòng bệnh bị mở ra, mẹ Kỳ ôm cháu gái mới sinh tới trước mặt anh. Mới vừa rồi, nghe bác sĩ nói, cả hai mẹ con đều bình an, tất cả lo lắng của mẹ Kỳ liền buông xuống. Bận rộn bảo quản gia về nhà, nấu chút thuốc bổ. Con nhìn một chút, nhà đầu này lớn lên quả thật rất giống mẹ nó, như một khuôn mẫu in ra. Cháu gái lớn lên sẽ thanh tú giống Trác Viện, thậm chí so với Trác Viện còn đẹp hơn mấy phần. Tương lai nhất định là tiểu mỹ nhân, là mẹ Kỳ sau khi nhìn thấy, liền yêu thương vô cùng. Mẹ Kỳ ngồi xuống bên cạnh Kỳ Nhất Thế, muốn anh ngẩng đầu nhìn con gái một cái. Kỷ Nhất Thế chỉ cần nghĩ đến con gái trong ngực mẹ Kỷ, chính là làm Trác Viện nhận lấy tất cả thống khổ, hận không thể nắm cái mông con bé, đánh thật đã một bữa. Nhưng khi ánh mắt rơi vào trên người con gái, khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn lộ ra, đôi mắt tròn xoe, lỗ mũi nho nhỏ, cái miệng trúng chím xinh xinh, cả người nhìn qua nhỏ đến không thể tin được, giống như phiên bản tí hon của Trác Viện, làm tim anh liền mềm nhũn, ngay cả ánh mắt cũng trở nên ôn nhu, đâu còn dám đánh. Trước khi con gái được sinh ra, đã là bảo bối tim gan của Trác Viện, anh thực không có can đảm động đến một sợi lông của con bé, chỉ sợ cô sẽ liều mạng với anh. Không nên chỉ nhìn, ôm con bé một chút. Mẹ Kỳ đem cháu gái đưa cho Kỳ Nhất Thế. Ai ngờ anh chưa từng ôm qua trẻ sơ sinh, bị thân thể mềm mại nằm sấp của con gái làm cho sợ hết hồn, thiếu chút nữa không cẩn thận rơi xuống đất. Mẹ Kỳ cũng bị anh hù dọa, toát mồ hôi lạnh. Con cẩn thận một chút, coi chừng làm rơi con bé. Trong tai nghe tiếng kinh hô của mẹ Kỳ, Kỳ Nhất Thế nhận lấy con gái bé nhỏ, ánh mắt nhu hòa nhìn bảo bối của anh, được anh ôm trong khuỷu tay. Cơ thể bé bỏng của con gái nằm ngủ yên ổn trên cánh tay anh, được anh nâng niu, bất giác nhớ tới thành ngữ của người xưa, hòn ngọc quý trên tay. Khó trách làm cha luôn đặc biệt cưng chiều con gái của mình. Mẹ có phải nói cái gì với Viện Viện hay không, làm cô ấy buồn lòng? Ngón tay cái của anh trườn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nhìn lông mày của con bé, cái miệng nhỏ xíu cong lên, vô cùng đáng yêu, gương mặt tuấn tú của Kỳ Nhất Thế tràn đầy yêu thương. Mẹ, con nói với mẹ một lần cuối cùng, còn mặc kệ mẹ có thích Viện Viện hay không, nhưng cô ấy là người phụ nữ con đã chọn. Đời này, con chỉ yêu mình cô ấy. Mẹ tiếp nhận cô ấy cũng được, không chấp nhận cũng không sao. Con sẽ không để cô ấy rời khỏi con. Con đang nói cái gì vậy? Mẹ lúc nào thì nói muốn con bé rời đi? Mẹ Kỳ vội vàng biện minh cho mình. Bà tuy bất mãn với Trác Viện, nhưng còn chưa đến mức muốn đuổi người đi. Huống chi Trác Viện còn giúp nhà họ Kỳ sinh cháu gái. Con không quan tâm cô ấy có phải con gái riêng hay không. Con cũng không để ý cô ấy có xứng với nhà họ Kỳ hay không. Con chỉ để ý trong lòng cô ấy có con hay không. Có thể một ngày nào đó sẽ yêu con, mà cho dù hiện tại cô ấy không yêu, vậy cũng không sao. Con chỉ muốn cô ấy ở lại bên mình con. Chỉ cần cô ấy ở bên cạnh con một ngày, Con liền không cho phép bất cứ ai làm cô ấy tổn thương, một chút cũng không được. Lần trước rời nhà trốn đi không phải là do lỗi của cô ấy, là do con ăn dấm chua lung tung, tổn thương lòng cô ấy. Lần này đã trở lại, thật vất vả mới cười với con. Trong lòng con đã nghĩ, đời này sẽ không bao giờ để cô ấy khóc, cũng không làm cô ấy khổ sở nữa. Chỉ cần cô ấy vui vẻ, bác con làm cái gì con cũng bằng lòng. Kỳ Nhất Thế một tay ôm con gái, một tay vươn ra nắm tay Trác Viện, thầm thì nói tiếp, cô ấy bỏ trốn cũng không có nơi nào để đi. Từ khi rời khỏi con, một mình sống ở phòng trọ mẹ mình để lại, ngay cả một người để dựa vào cũng không có. Con làm sao bỏ cô ấy được? Tìm cô trong vòng mấy tháng, anh cũng từng suy nghĩ qua, nếu như Trác Viện thật không bỏ được Phương Đại Tề, vậy chính anh sẽ thành toàn cho cô. Nhưng cô chẳng những không đi tìm Phương Đại Tề, ngược lại còn mang thai con anh. Vậy chứng tỏ trong lòng cô có sự hiện hữu của anh. Điều này làm anh sao dám buông tay. Dù sao, ban đầu là anh đe dọa, uy hiếp cô gả cho anh. Vì để có được cô, anh thừa nhận mình có chút hèn hạ. Nhưng anh không chắc mình có tồn tại trong lòng của cô hay không. Cũng vì không xác định được mới có thể làm cô tổn thương sâu sắc như vậy. À thế, không nghĩ tới con cả luôn không để lộ tình cảm ra ngoài, lại có thể nói trắng tình cảm trong lòng mình trước mặt người làm mẹ như bà. Mẹ Kỳ nghe có chút cảm động, thở dài một hơi. Sau này nhất định mẹ sẽ đối xử với con bé giống như Manh Manh, thương con bé giống như con gái sinh ra. Cảm ơn mẹ. Cùng mẹ nói cảm ơn cái gì. Mẹ về trước xem quản gia nấu thuốc bổ xong chưa, con ở đây giúp con bé. Sau khi mẹ Kỳ rời đi, Kỳ Nhất Thế phát hiện tay mình bị giữ trong lòng bàn tay giật giật. Anh quay đầu lại, chỉ thấy Trác Viện nằm trên giường bệnh lại chảy nước mắt. Cho rằng cô đau ở đâu, anh hoảng sợ ôm con gái nghiêng người xuống, cúi đầu hỏi cô: "Viện Viện, có phải quá đau hay không? Anh lập tức gọi bác sĩ." Từ từ nhắm hai mắt, nhưng vẫn khóc. Nước mắt không dừng được chảy xuống, lăn vào tóc của cô. "Vậy rốt cuộc làm sao? Em nhìn anh, nói với anh." Anh lo lắng, nhưng cô chỉ lo khóc, khóc đến nỗi làm cho anh tâm hoảng ý loạn, tay chân luống cuống, không biết phải làm thế nào cho phải. Không nghĩ tới con gái trong ngực cũng làm cho anh thêm phiền, bắt chước mẹ oà oà khóc lên. Đường đường là tổng giám đốc Kỳ thị, bất kể đồ án khó hơn nữa ở trước mắt anh, chân mày anh cũng không hề nhíu. Lúc này, đối với hai người phụ nữ quan trọng, bắt anh đổi cả tính mạng, lại không có biện pháp. "Đem con bé cho em." Trác Việt nghe tiếng con gái khóc, mới nhớ tới mình vừa mới sinh, dương đôi mắt hồng hồng lên, nước mắt vẫn còn vương lại trên hàng mi. "Anh để con bé trên giường, em không nên ôm, nếu không miệng vết thương sẽ lại rách." Kỳ Nhất Thế ôn nhu đặt con gái lên, nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, ánh mắt nhu hòa hơn. Mặc dù là lần đầu tiên làm mẹ, Trác Việt dựa vào bản năng lập tức đoán được con gái đói bụng. Không để ý Kỳ Nhất Thế còn ở đó, cô kéo áo xuống, cái miệng nhỏ nhắn của con gái lập tức bú, rất thỏa mãn mút lấy sữa. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Kỳ Nhất Thế cũng trầm xuống, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của con gái bá đạo ngậm lấy nơi vốn thuộc về anh lại có chút ghen tị. Cho đến khi con gái ăn no, Kỳ Nhất Thế không để ý đến phản đối của Trác Việt, rung chuông muốn y tá ôm con gái anh đi. Trong phòng bệnh chỉ còn có hai người, Kỳ Nhất Thế không cho phép cô trốn tránh, bàn tay vỗ về khuôn mặt cô, muốn cô nhìn anh. "Em nghe thấy mẹ và anh nói chuyện rồi." Trác Việt không nhìn, ánh mắt rơi trên nút áo sơ mi của anh. "Thật xin lỗi, hại em bị thương." Nghĩ đến vết thương trên người cô, có thể do mẹ anh vô tâm làm ra, Kỳ Nhất Thế liền đau lòng. Một câu xin lỗi của anh làm hốc mắt Trác Việt đỏ lên. "Anh yêu em." Nương theo những lời này, Kỳ Nhất Thế hôn môi cô, không nỡ rời đi. "Anh yêu em." "Gạt người." Thật vất vả né tránh môi anh, Trác Viện không có sức lực đánh lên lồng ngực anh, nước mắt lại rơi xuống. Nuốt nước mắt, nhìn người đàn ông luôn chú ý đến bề ngoài trước mắt. Lúc này lại lộ ra sự chật vật, áo sơ mi nhăn lại, đầu tóc rối loạn, còn có râu ria, so với lúc bình thường không giống nhau. "Em... nếu như anh không thương em, tại sao lại ăn giấm chua của Phương Đại Tề?" Ngược lại, còn hận không thể đem người đàn ông cô thích chia thành 8 khúc, ném cho cá ăn. Cuối cùng anh không thể làm gì khác hơn là tạo cơ hội để cho người phụ nữ khác bắt cóc Phương Đại Tề, làm Trác Viện hết hy vọng, chỉ có thể biết điều đi theo anh. "Nhưng là nếu như anh yêu em, tại sao không để cho em mang thai?" Anh dùng biện pháp tránh thai làm cô rất khó chịu. Kể cả khi hai người kích tình, anh vẫn nhớ đeo bao cao su. Kỳ Nhất Thế nghe thấy cô hỏi vấn đề đó, vẻ mặt có chút lúng túng, ngay cả tai cũng đỏ. "Anh chỉ không muốn bị cướp." Cô là của một mình anh, cho dù là đứa nhỏ của bọn họ, vậy cũng không được. "Anh..." Câu trả lời của anh làm Trác Viện chấn động, khó có thể tin nổi, vén môi lên, lại không biết nên nói gì. "Chồng em là một thùng giấm lớn, bất kể ai, chỉ cần tới gần em, anh liền ăn giấm lung tung, hiểu không?" Kỳ Nhất Thế thấy Trác Viện ngẩn người, anh nhân cơ hội bá đạo, hôn trộm một cái, vẫn không quên nói ở bên tai cô: "Sinh con gái xong, chờ em xuất viện, xem anh trừng phạt em như thế nào." Nghĩ tới hai lần trước, bị con gái cắt đứt chuyện tốt, Kỳ Nhất Thế vẫn còn khó chịu, chờ thanh toán thật tốt với Trác Viện. "Háo sắc." Trác Viện xấu hổ đỏ mặt, tay không kìm lòng được sờ lên gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc. "Anh chỉ biết bắt nạt em." "Không có biện pháp, đời này chồng em chỉ biết đối với em như vậy, liền thích ở trên giường bắt nạt em." Kỳ Nhất Thế cậy mạnh nói, nếu không phải cô còn vết thương, anh sớm đã nhào tới. Trác Viện nhìn anh, ánh mắt mới vừa khóc liền lóe lên tia sáng, mang theo hơi nước nhàn nhạt hấp dẫn người. "Nhất Thế." "Ừ." Kỳ Nhất Thế nhìn cô cười. "Thật ra thì em không còn thích học trường. Em..." Mấy chữ cuối cô nói nhỏ quá,

liền hiểu được lúc này hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Cậu bé này từ đầu đã hoàn toàn không muốn làm bạn trai con gái nhà mình. Ai cho phép cậu nói không cần? Kỳ Bình Lam nghe cậu nói như vậy, khuôn mặt xinh xắn lập tức biến sắc. Nụ cười giống như hoa thu lại, nhìn chằm chằm Văn Thành. Mình chính là không cần. Cậu nói tiếp đi, nói nữa tôi liền hôn cậu. Lại tới nữa, loại uy hiếp này không biết làm Kỳ Nhất Thế nên cười hay nên khóc, lại trình diễn ở trước mặt anh. Mình mới không sợ. Cậu bé không sợ bị hôn phản kháng. Vừa dứt lời, bạn nhỏ Kỳ Bình Lam liền không nói hai lời, rất sảng khoái khí phách quay đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, hướng đến đôi môi hồng của Văn Thành. Chụt một tiếng, hết sức vàng dội, làm Kỳ Nhất Thế muốn bắt lấy cậu ta, đánh cái mông nhỏ của cậu. Cậu... tôi thế nào? Cậu hôn lại lần nữa thử xem. Cậu bé Văn Thành đỏ mặt nói, tôi liền càng muốn hôn cậu. Nói xong, Kỳ Bình Lam lập tức chụt một cái nữa, rất đích xác, hôn lên môi cậu. Nếu không làm bạn trai tôi liền ngày ngày hôn cậu, hôn đến khi nào cậu đồng ý. Nhìn hai đứa nhỏ vô tư trước mặt, Kỳ Nhất Thế không biết mình có phải bị hoa mắt hay không. Vốn cậu bé bị con gái nhà mình nắm tay. Ngược lại lúc này, nắm tay nhỏ của con gái, mà khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập, vốn thể hiện sự không cam lòng của cậu bé, lại lộ ra một tia cười đắc ý. Này, rõ ràng là sói đội lốt cừu, cậu bé này không phải không muốn làm bạn trai con gái nhà mình, càng không phải không thích con bé hôn. Căn bản là đáy lòng vô cùng thích. Nhìn bé trai bất quá mới 5 tuổi, lại dám tính kế con gái nhà mình. Mặc dù tính tình con gái anh bá đạo, nhưng vẫn đơn thuần thiện lương. Nếu sau này dây dưa với bé trai này thật, con bé ngây thơ như vậy còn được cái đầu đen tối của cậu nhóc hay sao? Trong đầu Kỳ Nhất Thế chỉ có một suy nghĩ, muốn con gái nhanh nhanh chuyển trường, tránh con bé bị cậu nhóc này chiếm tiện nghi. Nếu hai đứa qua lại với nhau, phải được nghe trực tiếp từ người nhà, cần phải có sự bảo đảm, tránh cho bé trai thay lòng đổi dạ. Ngày Kỳ Manh Manh mới vào đại học, cô nhiệt tình hoạt bát trở thành nhân vật nổi trội trong trường học, đồng thời còn trở thành bạn tốt của Trác Viện. Ngày hôm đó, lần đầu tiên Trác Viện tới nhà họ Kỳ. Từ nhỏ, cô đã bị bác gái nghiêm khắc dạy bảo, không để cho cô tùy ý ra ngoài, cũng không cho cô mang bạn bè về nhà. Thật vất vả sau khi lên đại học, vì anh trai Trác Trinh kiên trì, rốt cuộc cô có thể đi chơi cùng bạn bè, cũng có thể đến nhà bạn làm khách. Ai biết, hai người đang chơi vui vẻ, Kỳ Manh Manh lại lôi kéo cô đến tủ rượu trong nhà. Manh Manh, đừng, nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ bị mắng. Trác Viện khẩn trương lôi kéo tay Kỳ Manh Manh, muốn kéo cô rời đi. Nhưng Kỳ Manh Manh bình sinh đã có lá gan lớn, lại được người nhà cưng chiều đến vô pháp vô thiên, đâu sợ. Không có chuyện gì đâu, chúng ta trộm một chai, anh cả mình nhiều rượu như vậy, thiếu một bình sẽ không phát hiện. Thì ra, hai người đến trộm rượu trong phòng Kỳ Nhất Thế. Hôm nay trong nhà không có người, Kỳ Manh Manh không có gì kiêng kỵ, bộc lộ bản chất của mình. Cô tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được một chai không tệ. Chai này tốt lắm. Lấy bình rượu kia ra, mở tủ rượu một lần nữa, Kỳ Manh Manh thuận tay lấy hai cái cốc. Viện Viện, mau tới đây, rượu này hình như uống rất ngon. Mình không dám uống. Trác Viện đi theo Kỳ Manh Manh, ngồi xuống trên ghế sofa, lo lắng nhìn cửa phòng, rất sợ chủ nhân phòng này tùy thời sẽ xuất hiện. Không được, để ăn mừng ngày đầu tiên cậu đến nhà mình qua đêm, chúng ta nhất định phải cạn chén. Ăn xong cơm tối, cả hai tắm rửa rồi mặc đồ ngủ trên người. Bởi vì dáng người của Kỳ Manh Manh lớn hơn, nên Trác Viện mặc nhờ quần áo trông có vẻ hơi rộng. Lúc này, Kỳ Manh Manh nghênh ngang ngồi trên ghế sofa, trái ngược với hình ảnh nho nhã của Trác Viện. Tới, cạn chén. Kỳ Manh Manh giúp hai người rót rượu. Chiếc ly thủy tinh tràn đầy chất lỏng, mang theo mùi cồn nồng đậm. Rượu của anh trai mình thật không phải dùng để trưng cho đẹp, đúng là mùi vị tốt. Hai người lần đầu tiên lén uống rượu, căn bản không biết chai rượu này nồng độ bao nhiêu. Trác Viện bị giật dây, đầu tiên miệng thử một ngụm nhỏ, vốn tưởng rằng uống sẽ không ngon. Lại phát hiện rượu này chẳng những dễ uống, hơn nữa có chút ngọt ngào. Dễ uống không? Ừ, uống thật ngon. Hai cô bé uống rượu nho có vị ngọt, một ngụm lại một ngụm. Không bao lâu, bình rượu đã vơi đi một nửa. Viện Viện, cậu chờ mình ở đây một chút, mình trở về phòng tìm chút quà vặt đến đây ăn. Tốt. Trác Viện hơi say, tựa vào sofa, trên mặt hồng hồng, mắt lim dim. Đợi mình nha. Bước chân Kỳ Manh Manh có chút lảo đảo, không yên đi ra ngoài. Trác Viện ngồi trên sofa, đợi đã lâu, nhưng làm sao cũng không đợi được Kỳ Manh Manh trở lại. Bởi vì không rõ đặc tính của rượu, nên khi nó phát huy tác dụng, đầu óc trở nên choáng váng, cô liền mất khống chế, thân thể từ từ ngã xuống, cuối cùng cuộn thành một ổ, ngủ trên ghế sofa. Đêm nay, Kỳ Nhất Thế vốn là đi công tác, nhưng tạm thời buổi sáng công ty có một hội nghị, nửa đêm liền trở về. Vừa tiến vào phòng, mùi rượu liền xông vào mũi. Anh nhíu mày, nhìn quanh phòng một chút, cuối cùng trên ghế sofa phát hiện một thân ảnh nhỏ nhắn. Cho là em gái nhà mình, đi lên trước, lại nhìn thấy khuôn mặt của một cô bé xa lạ. Trong nhà có điều hòa, cũng không phải là quá nóng, nhưng cảnh xuân trước mắt làm toàn thân Kỳ Nhất Thế nóng ran không dứt. Áo ngủ màu hồng đến đùi, ánh mắt nóng rực của anh rơi trên hai chân thon dài cân xứng. Nhìn cổ áo rộng thùng thình của cô, không có mặc nội y, hai bầu ngực khéo léo được ôm trọn, phập phồng theo hô hấp của cô, làm đôi mắt anh cứ nhìn mãi. Khi anh ý thức được hành vi không đứng đắn của mình, anh đã ngồi xuống cạnh cô, bàn tay tự nhiên xoa nắn bắp đùi trắng nõn, cảm giác mịn màng làm tim anh đập nhanh. Kỳ Nhất Thế đưa tay vén tóc Trác Viện lên, thấy rõ cô bé trước mặt không tính là đẹp, có nét thanh tú so với những người phụ nữ xung quanh anh khác nhau, nhưng hết lần này đến lần khác đều hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của anh. Anh đại khái có thể đoán được cô là bạn của em gái Kỳ Manh Manh. Tối nay nghe người giúp việc nói, con bé rủ bạn tới nhà ngủ qua đêm, nhưng không nghĩ tới em gái lại kéo cô bé này đến phòng anh uống rượu. Nếu không, cô sao lại ở đây? Nghiêng người về phía trước, đôi môi anh cách môi cô chỉ trong gang tấc, kèm theo mùi rượu nhàn nhạt. Kỳ Nhất Thế hôn lên cánh môi mềm mại, đầu tiên là cọ sát một phen, rồi sau đó không thỏa mãn, cậy mở môi cô, đầu lưỡi tiến vào miệng cô, mang theo vị ngọt của rượu. Khi dừng nụ hôn này lại, anh thở hổn hển, nhìn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ. Ánh mắt anh trở nên ôn nhu, ngón tay mơn trớn môi cô. Lúc này, cửa phòng lại bị mở ra. Anh cả, người tiến vào là Kỳ Manh Manh, chỉ thấy cô kinh ngạc nhìn Kỳ Nhất Thế. Ai cho em uống rượu? Người ta chỉ uống một chút, chỉ có một chút. Kỳ Manh Manh bước nhẹ nhàng tới ghế sofa, đưa tay lùi kéo Trác Viện, muốn đánh thức cô. Đừng kéo, anh ôm cô bé tới phòng em. Vâng. Lúc này Kỳ Manh Manh mới buông tay, nhìn anh cả chặn ngang ôm lấy Trác Viện. Cô đi sau anh cả, hoàn toàn không hiểu trước khi đi vào phòng đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết rằng từ một đêm say rượu này, trong lòng anh cả cô đã bắt đầu nảy sinh ý định, tính toán muốn đem Trác Viện trở thành người phụ nữ của anh.